Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng là trước khi cô không có xác định được thân phận thật sự của Mạc Thần Phong, Hàn Vũ cũng không muốn cùng anh lui tới. Đối với Mạc Thần Phong mà nói, Hàn Vũ đem cho anh thấy được cuộc sống thú vị của người bình thường. Anh đối với cô mặc dù cũng có chút động lòng. Tuy nhiên, trước khi anh tra ra chủ mưu muốn mưu sát anh phải tiếp tục che giấu thân phận của anh. Một người không có thân phận, như thế nào mà tỏ tình đây? Mạc Thần Phong mỗi ngày đều giao Mạc Lưu Bính Hán sử dụng tất cả các biện pháp tiếp tục điều tra chân tướng của sự kiện tai nạn xe cộ. Mãi cho đến một ngày này, cuối cùng có chút manh mối. Chiếc xe kia là xe bị đánh cắp, chủ xe là một nhân viên ngân hàng. Lưu Bính Hán trong điện thoại hướng Mạc Thần Phong báo cáo. Cảnh sát từ dấu tay trong xe tra ra được, hắn gọi là Lý Hiên, cảnh sát đang truy xét tung tích của hắn. Cậu hãy đi thăm dò quan hệ giữa Lý Hiên và Mạc Mẫn Hỏa. Lúc này, cậu từ cửa sổ thủy tinh trong phòng làm việc, nhìn thấy Mạc Mẫn Hòa đang đi tới phòng làm việc, lập tức nói, Tổng Giám Đốc, Mạc Tổng Giám Đốc tới. Được, vậy hết thảy làm phiền cậu rồi. Dạ, tôi lập tức làm theo. Đang ở một khắc kia, Mạc Mẫn Hòa đẩy cửa tiến vào, Lưu Bình Hán vừa lúc treo điện thoại xuống. Xem ra cậu rất bận nhỉ, Tổng Giám Đốc không có ở đây, thật là vất vả cho cậu rồi. Đây là việc tôi phải làm. Nếu như Tổng Giám Đốc trở lại, cậu cũng không cần khổ cực như vậy phải hay không? Mạc Tổng, ngài muốn nói cái gì? Tôi nghe người của công ty nói, có người đã thấy qua Tổng Giám Đốc ở khu vực Tây Môn Đinh. Mạc Mẫn Hòa thử dò xét hỏi, cậu xác định người ở bên trong phòng chăm sóc đặc biệt là Tổng Giám Đốc sao? Cậu không phải là lầm đấy chứ? Dĩ nhiên không có lầm. Tôi ngày hôm qua đi xem qua Tổng Giám Đốc, ngài ấy vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, làm sao có thể xuất hiện tại Tây Môn Đinh đây? Lưu Bình Hán nghe tin tức này mặc dù khiếp sợ, cũng biết sâu sắc lời nói dối có thể sắp bị chọc phá, nhưng là cậu vẫn bày ra thái độ hết sức kiên định. Lưu Bình Hán, cậu thật là một tốt nhân viên. Chỉ là nhân viên tốt cũng cần phải có một ông chủ thưởng thức, cậu thấy có đúng không? Cho nên tôi mới có thể đối với Tổng Giám Đốc tận tâm hết sức như vậy. Những lời này biểu đạt lập trường của cậu. Người trẻ tuổi này thật là không biết phân biệt tốt xấu. Mạc Mẫn Hòa với bộ mặt không vui. Chờ ông ta biết Mạc Thần Phong sao, ông ta thật muốn xem tiểu tử này sẽ tới nịnh bợ ông ta như thế nào. Một ngày này, hai người đi dạo phố, đi dạo đến gần tối, Hàn Vũ đột nhiên hỏi. Anh đến quán bar bao giờ chưa? Thần Phong nhất thời sửng sốt, không biết nên trả lời như thế nào. Đối với mình là ai, anh còn không nghĩ ra, thì sao có thể nhớ được mình đã từng đi đến đâu hay chưa? Hàn Vũ tự hỏi, tự đáp. Mạc Thần Phong cười một tiếng. Chúng ta đi một chuyến nhé. Anh có muốn đi không? Cô đi đâu tôi liền đi đó. Anh còn không nhớ anh là ai, loại cảm giác này nhất định thật không dễ chịu nhỉ. Hàn Vũ với bộ mặt đồng tình nhìn anh. Nhưng anh yên tâm đi, tôi đã xem qua trên TV rồi. Loại triệu chứng mất trí nhớ tạm thời này không nghiêm trọng đâu, anh cũng đừng quá khổ sở. Tôi sẽ không khổ sở, bởi vì tôi còn có cô nữa. Lời này nghe thật là khiến người ta lộ ra vẻ xúc động. Đặc biệt là từ trong miệng người đàn ông anh Tuấn này nói ra, quả thật khiến người không cách nào mà chống cự được. Bằng không chúng ta đi uống rượu tốt lắm, uống đến say khướt, té dìu lần nữa, không chừng anh lại có thể nhớ tới anh là ai. Trên TV điều diễn như vậy mà. Thật là quá ngây thơ, cũng không quá logic rồi. Là cô tự mình thích đi thôi. Mạc Thần Phong cười nói, mặc kệ, dù sao đi là được. 101 là hộp đêm bậc nhất ở Đài Bắc hiện nay, cũng là nơi Hàn Vũ thường đi nhất, bởi vì nhiều người có tiền cũng hay lui tới đây. Muốn hấp dẫn cái gọi là người có tiền, dĩ nhiên là âm nhạc phải hạng nhất, trang hoàng hạng nhất, người bán rượu hạng nhất, DJ hạng nhất, mọi thứ đều phải là hạng nhất mới có thể tiếp đãi cái gọi là người có tiền hạng nhất. Nhưng mới vừa đi đến cửa, Mạc Thần Phong liền bị âm nhạc đinh tai nhức óc bên trong làm cho nóng lòng. Cô nhất định phải vào trong đó sao? Mạc Thần Phong chần chừ. Cái gì? Hàn Vũ không nghe được, bởi vì cô đã bị ánh đèn bảy màu sắc bên trong hấp dẫn. Hai mắt cô vẫn nhìn chằm chọc vào bên trong, muốn tìm ra bạn của cô. Tôi là nói. Mạc Thần Phong còn muốn nói tiếp, thì Hàn Vũ cũng đã đi vào rồi. Mạc Thần Phong cảm thấy không thể để một mình cô đi vào, liền đi theo. Khi bọn họ đi vào không lâu sau, một đám đàn ông ăn mặc tây trang thẳng thớm liền hướng Hàn Vũ đi tới. Đây chính là những người bạn, trong miệng của Hàn Vũ nói. Mạc Thần Phong đi theo đằng sau Hàn Vũ, nhưng không ai trả hỏi anh. Một đám dã lang tây trang thẳng thớm, Trong lòng Mạc Thần Phong thầm nghĩ, em gái Hàn Vũ, em càng ngày càng xinh đẹp. Một tên trong đó tiến lên muốn cho cô một cái ôm. Lúc này, Mạc Thần Phong một bước dài tiến lên trước, ngăn ở giữa hai người, hơn nữa nhanh chóng vươn tay. Xin chào, tôi là bạn trai của Hàn Vũ. Tên này đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó liền lộ ra vẻ mặt không vui, nhưng vẫn là làm bộ lễ phép cùng với Mạc Thần Phong bắt tay. Hàn Vũ thấy thế, sắc mặt càng sụ xuống. Anh thật sự cho rằng mình là đối tượng lui tới của cô sao? Tại sao anh có thể như vậy trở ngại người đàn ông khác đối với cô hứng thú? Tên đó chính là ông chủ nhỏ của công ty xây dựng Cao Á đấy nhá. Cô đã theo trải qua khẩu vị của hắn nửa năm rồi. Mắt thấy tháng sau là có thể thu về. Vậy mà cứ như vậy bị phá hư. Cô phát hiện cô đã làm một cái quyết định sai lầm, chính là dẫn theo người đàn ông này tới đây. Hàn Vũ, thật không có đạo lý. Em là không đem cơ hội cho anh sao? Thật thiệt thòi cho anh đối với em như thế nghiêm túc, như thế si tình. Em... Hàn Vũ muốn mở miệng giải thích cái gì, nhưng lời nói lập tức bị Mạc Thần Phong giành lấy. Thật là ngại quá, anh có thể đợi kiếp sau, bởi vì chúng tôi đã quyết định kết hôn. Gì? Kết hôn? Hàn Vũ tức giận đến mức từ phía sau, ngắt nhéo cánh tay Mạc Thần Phong một cái. Này sức lực tuyệt đối có thể để cho anh một vết bầm trên tay. Nhưng Mạc Thần Phong như là không có cảm giác, vẫn duy trì vẻ mặt ban đầu. Hàn Vũ muốn kết hôn? Không thể nào. Tên đó mang theo giọng giễu cợt, đi tới Mạc Thần Phong nói. Mạc Vũ nói muốn gả cho người có tiền. Xin hỏi anh làm nghề gì? Xe của anh là loại xe nào? Tôi không cần thiết phải nói cho anh biết. Mạc Thần Phong khinh thường trả lời. Vậy coi như xong. Tên này gặp trắc trở, khoát khoát tay thôi. Trước khi đi, hắn đối với Hàn Vũ nói. Hàn Vũ, em cuối cùng cũng muốn kết hôn rồi đấy à? Chúc mừng em, chúc mừng em. Nghe già giọng cười nhạo hơn. Anh ta không... Hàn Vũ, anh sẽ chờ em, bởi vì anh cảm thấy em cuối cùng nhất định sẽ vứt bỏ anh ta. Tên này ném lại một ánh mắt mập mờ cho cô. Thật là kiêu ngạo lại không có phong độ. Mạc Thần Phong cảm thấy người đàn ông này toàn thân cao thấp, không có một chút xứng với Hàn Vũ. Về mặt Hàn Vũ mất hứng quay đầu bỏ đi. Không phải là tạm thời muốn tôi giả trang làm bạn trai của cô sao? Cô tức giận cái gì chứ? Mạc Thần Phong vừa đuổi theo cô, vừa hỏi. Tôi là nói như vậy không có sai, nhưng đây chẳng qua là làm bộ cho anh trai tôi nhìn. Anh không cần giả bộ cho những người đó nhìn. Hàn Vũ nổi trận lôi đình nói cho anh biết. Hơn nữa, tôi cũng không cần cái đoạn anh hùng cứu mỹ nhân này đâu. Người đàn ông kia như thế thấp hèn. Cô tránh cũng không kịp. Sao có thể để cho hắn đối với cô ôm hy vọng? Tôi đây là đang giúp cô đấy. Hàn Vũ tức giận đằng đằng. Tôi biết rõ là hắn thấp hèn, nhưng hắn có giá trị con người là 10 tỷ, chỉ điểm này thôi là đủ rồi. Anh có cái gì? Anh cũng không nhìn lại mình một chút đi. Cũng tự thân khó bảo toàn, còn muốn trông nom tôi việc không liên quan đến mình, trở ngại tôi kết giao bạn bè. Chính là 10 tỷ có thể để cho cô coi trọng hắn à? Con mắt của cô có vấn đề sao? Hàn Vũ quay đầu, trừng mắt liếc hắn. Chờ anh có 10 tỷ, rồi trở lại nói câu này với tôi. Hàn Vũ không khách khí đáp lại anh. Đùa gì thế? 10 tỷ Mạc Thần Phong anh sẽ nhìn ở trong mắt. Anh bị kích thích đến rất muốn nói cho cô biết tất cả chuyện liên quan đến anh, liên quan đến Mạc thị quốc tế. Nhưng anh tỉnh táo lại, liền đem những lời này nuốt trở về. Anh là muốn chinh phục cô, chỉ là không phải dùng tiền bạc. Cô luôn luôn ghét nghe lời thật, đối mặt tình cảm thật sao? Hàn Vũ nghe lời này, chỉ lạnh lùng đáp lại. Nếu như anh đối với tôi tiến hành phân tích tâm lý, tôi liền sẽ đem bụng của anh mổ xẻ ra, để anh biết được cái loại cảm giác này có bao nhiêu thoải mái. Thế là, hai người cứ như vậy cãi cọ, thẳng đến khi mà đi tới chỗ bên cạnh sàn nhảy nhất ngồi xuống. Sau khi Mạc Thần Phong uống một ngụm, ngồi đối diện ở ngay trước mặt Hàn Vũ. Anh thích em. Hàn Vũ nặng nề để ly rượu xuống, đối với anh nói. Tôi không biết anh ở đây nói cái gì. Anh có tin hay không? Ở chỗ này có tới 2/3 số đàn ông trở lên đều ưa thích tôi. Anh tỏ tình thật là không đáng. Mạc Thần Phong không ngờ tới. Anh lần đầu tiên trong đời đối với con gái tỏ tình, thế nhưng lấy được đáp án như vậy. Sắc mặt của anh biến đổi. Chỉ là anh biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì. Anh khẳng định mình cuối cùng nhất định có thể thắng được cô. Bởi vì người có cả cá tính càng quật cường thì nội tâm càng mềm mại. Bọn họ thích mới là không đến, bởi vì bọn họ không dám. Mạc Thần Phong vừa kiêu ngạo lại tự tin nói với cô. Không dám cái gì? Hàn Vũ hét lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, hỏi ngược lại anh. Nói thì chậm, hành động thì nhanh, Mạc Thần Phong đột nhiên hôn miệng của cô thật sâu. Thình lình xảy ra khiến kinh sợ, Hàn Vũ theo bản năng vung tay tát anh một cái. Mạc Thần Phong tức giận không hề động, anh nhìn thẳng vào mặt cô, bình tĩnh nói với cô. Hôn môi như vậy, đại biểu là yêu, bọn họ không dám làm như thế. Hàn Vũ không thể tin nhìn anh, ánh mắt đối chọi vừa tức giận vừa khiếp sợ. Anh ở đây làm cái gì? Anh dựa vào cái gì? Hàn Vũ đối với anh giống to. Tôi đã nói cho anh rất rõ rồi. Tôi chỉ yêu người có tiền, tôi chỉ muốn cùng người đó lui tới thôi. Anh đến thân phận cũng không có, còn đang vọng tưởng cái gì? Anh không phải là không có thân phận, anh là... Dưới tình thế cấp bách, Mạc Thần Phong thiếu chút nữa nói ra khỏi miệng, nhưng anh vẫn là nhịn xuống. Anh chỉ là tạm thời không biết anh là ai thôi. Vậy thì đúng rồi, anh ngay cả mình là ai cũng không biết, còn đang vọng tưởng cái gì? Tôi chỉ là cứu anh, chứa chấp anh mà thôi. Anh không cần tùy tiện liền đối với tôi sinh ra tình cảm. Huống chi, nếu như anh không phải là người có tiền, tôi căn bản là không thể yêu anh. Thật sao? Em thật sự là nghĩ như vậy. Dĩ nhiên. Mạc Thần Phong nghiêm túc nói cho cô biết. Em suy nghĩ như vậy là rất nguy hiểm, hơn nữa cũng không thể khiến cho em có được hạnh phúc. Cảm ơn anh đã khuyên bảo, tôi chưa từng có nghĩ tới chuyện này. Tiền bạc đối với tôi mà nói, chính là hạnh phúc lớn nhất. Hàn Vũ quật cường đối với anh nói. Đây là lời thật lòng của em sao? Đúng vậy. Vừa nói xong, Hàn Vũ đứng lên, rời đi. Chuyện mới vừa rồi tôi tha thứ cho anh. Nếu như anh còn hy vọng tôi tiếp tục chứa chấp anh, tốt nhất cũng không cần nhắc lại nữa. Mạc Thần Phong ngẩn ra, ngay sau đó đuổi theo. Cô cư nhân như thế bốc đồng một mình rời đi. Hiện tại đã là 2 giờ sáng rồi. Hơn nữa, ở chỗ này phức tạp như thế, nếu là xảy ra ngoài ý muốn thì làm thế nào? Không biết vì sao, trong lòng Mạc Thần Phong có một loại dự cảm chẳng lành. Hàn Vũ cũng không phải từ cửa chính đi ra, bởi vì cô biết Mạc Thần Phong chắc chắn sẽ đuổi theo, mà cô cũng không tính để cho anh đuổi theo. Cô sợ đối mặt với cặp mắt kia của anh có thể nhìn thấu lòng cô, đặc biệt là buổi tối nay bị anh hôn như thế. Có một độ cơ hồ cô muốn thừa nhận không ngừng, vì đau đầu, thẳng thắn mà nói. Đúng, chính là như vậy, anh nói đúng rồi. Nhưng là cô không thể... vì cha cô. Cho nên cô lựa chọn từ cửa sau đi ra ngoài, khiến Mạc Thần Phong không có cách nào đuổi theo. Cô cúi đầu đi đi, sơ ý một chút nên đụng vào người. Đang muốn ngẩng đầu nói xin lỗi mới phát hiện ra đại sự không ổn. Hàn Vũ. Đối phương không nói lời gì, liền đem cô ôm lấy. Ôm cơ hồ muốn hít thở không thông. Hàn Vũ hao hết tất cả hơi sức muốn đẩy ra hắn, lại đẩy như thế nào cũng không ra. Giãn Phương Chính, anh đủ rồi. Vậy mà, Doãn Phương Chính giống như chìm vào thế giới của riêng mình, say mê nói. Em có biết anh tìm em tìm đến thật khổ không? Cầu xin em không cần rời khỏi anh. Anh điên ư? Chúng ta đã chia tay rồi mà. Hàn Vũ cào giọng nói. Anh yêu em, thật sự rất yêu em. Yêu cái gì? Anh không phải đã cùng cô người mẫu, cái gì gọi là huệ đó, đang kết giao rồi à? Anh buông tôi ra. Hắn yêu người khác, như vậy cô cũng có thể thoát thân. Tình yêu không phải là bộ dáng như vậy kết thúc sao? Doãn Phương Chính là uống nhầm thuốc à? Hắn còn như vậy dây dưa cô làm gì? Em ghen, trời ạ. Em là vì anh ghen, anh rất cảm động. Hàn Vũ, em quả nhiên vẫn còn yêu anh. Người đàn ông này đang bị chứng tự kỷ đấy à? Tôi không có ghen. Anh sẽ đem tôi giết chết đấy, mau buông tôi ra. Anh sẽ không thả, anh muốn dẫn em về nhà. Doãn Phương Chính như đinh chém sắt mà quyết định. Tôi không muốn. Hàn Vũ nghe được câu này, càng thêm liều mạng tránh thoát ra. Về nhà, trở về nhà nào? Như vậy cũng được sao? Sao cô có thể cùng hắn về nhà? Lúc này, Doãn Phương Chính ngồi vào xe rồi, hắn mặc kệ nguyện ý của cô như thế nào. Chết sống kéo cô, đem cô lôi vào trong xe. Sau đó bịch một tiếng, đóng cửa xe, cũng ra lệnh cho tài xế tăng tốc rời đi. Doãn Phương Chính, anh thả tay của anh ra. Hàn Vũ... Không cần tuyệt tình như thế được không? Anh vẫn luôn đối với em rất tốt. Xem nhận tâm như vậy. Thật vất vả tránh ra tay phải. Hàn Vũ không nghĩ nhiều, liền hướng mặt của hắn đánh xuống. Ngay cả tài xế cũng kinh ngạc, quay đầu, liếc mắt nhìn. Sau khi đánh xong, cô xem được loại ánh mắt dã thú đầy xâm lược kia, cảm thấy hoảng sợ, lập tức lui đến cạnh cửa. Cô đánh tôi à? Tôi tốn biết bao nhiêu tiền ở trên người cô, biết bao nhiêu tâm tư. Cô thế nhưng dám xuống tay đánh tôi. Anh quá vô sỉ, thả tôi đi. Hàn Vũ lấy dũng khí,

Doãn Phương Chính đâu còn có thể để anh đập thêm phát búa thứ ba. Đây chính là chiếc xe mà hắn yêu mến nhất, đặc biệt lấy ra dùng để tán gái. Đẩy cửa xe ra, Doãn Phương Chính đẩy bụng hỏa mà bước xuống xe, muốn cùng người lái xe thể thao tranh luận phải trái. Nhưng là khi hắn nghênh coi đến cặp mắt lạnh lùng hung ác của người lái xe đó, thì trong lòng rùng cả mình, toàn bộ khí thế lập tức bị đánh bay tới 500 dặm, 800 dặm rồi. Anh, tại sao lại đập xe của tôi? Doãn Phương Chính cố gắng muốn tìm ra một lý luận sẽ không lại thêm chọc giận đối phương. Nói đùa gì chứ? Cái thời đại này kẻ điên nhiều như vậy, coi như hắn tức giận đến thế nào đi nữa, cũng phải đề phòng kẻ điên đối với hắn hạ độc thủ. Cho nên, hắn đứng cách người lái xe thể thao một khoảng, không dám tới quá gần. Tôi và anh, có thù oán gì sao? Có lời gì không thể nói thật tốt ra sao? Người lái xe đó cũng không để ý tới Doãn Phương Chính. Anh lười phải đối với thứ người này nói hơn một câu, bởi như thế căn bản là lãng phí thời gian của anh. Anh quay đầu qua, đối với Hàn Vũ chỉ độn đang ở trong xe, bị dọa sợ mà kêu. Em còn không ra, Hàn Vũ. Hàn Vũ vốn là bị ngoài ý muốn liên tiếp này hù đến sợ mất hồn. Khi nghe được thanh âm quen thuộc thì ngẩng đầu, nhìn về phía người tới. Là cái người bình thường thoạt nhìn lịch sự thân sĩ Mặc Thần Phong. Điều này sao có thể? Mặc dù anh bình thường đối với người là có chút áp bức, nhưng là bộ dạng căn bản không giống như sẽ cùng người khác đánh nhau. Hiện tại anh cư nhiên lái một chiếc xe con muốn tới đụng xe của Doãn Phương Chính. Thật là người không thể xem bề ngoài. Chẳng lẽ thân phận thật của anh là đại ca xã hội đen hay sao? Vốn dĩ thời điểm khi Mặc Thần Phong từ một linh mục đuổi theo ra tới, không nhìn thấy Hàn Vũ, liền lập tức biết Hàn Vũ không phải từ cửa chính đi ra. Mặc Thần Phong tiến vào một linh mục, hỏi tới nhân viên tiếp khách. Bọn họ chỉ hướng cửa sau cho Mặc Thần Phong. Mặc Thần Phong từ nơi đó đuổi theo. Vừa lúc tới cửa, vừa đúng lúc nhìn thấy Hàn Vũ bị Doãn Phương Chính bắt lên xe, ngây ngang rời đi. Dưới tình thế cấp bách, Mặc Thần Phong lập tức chặn lại một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc, đưa cho chủ xe danh thiếp của Lưu Bính Hán, nói: xe bán cho tôi, đến Mặc thị quốc tế lấy tiền đi. Đang ở thời điểm đối phương sững sờ kinh hãi nói không nên lời, xe đã bị lái đi. Bởi vì tốc độ xe của Doãn Phương Chính quá nhanh, Mặc Thần Phong không thể làm gì khác hơn là rẽ đường nhỏ đuổi theo, cuối cùng cũng thuận lợi ngăn cản được xe của Doãn Phương Chính. Nhìn thấy Hàn Vũ ngồi trong xe quần áo xóc xách, biết có thể đã xảy ra có chuyện gì, Mặc Thần Phong cũng không thể khống chế được phẫn nộ của mình nữa. Anh từ trên xe thể thao bước xuống, tiện tay cầm lấy búa lớn đã chuẩn bị và tới chiếc xe của Doãn Phương Chính đập hủy đi kính chắn gió. Hàn Vũ thấy là Mặc Thần Phong thì vội vàng kéo sửa lại y phục của mình rồi xuống xe trốn đến phía sau anh. Sao anh lại? Em vẫn ổn chứ? Mặc Thần Phong quan tâm hỏi. Không tốt lắm. Chẳng lẽ hắn đã đem em... Thiếu chút nữa. Doãn Phương Chính thấy Hàn Vũ thuận lợi thoát thân, quả thật tức đến nổ tung. Miếng mùi thơm ngon của hắn, mỹ nhân của hắn, hắn vốn là có thể tận tình hưởng thụ đêm nay đều bị người đàn ông này làm cho hỏng bét. Dạo điệu này hắn thật sự nuốt không trôi. Cô ta là người phụ nữ của tôi, anh không thể mang cô ta đi. Anh cần phụ nữ, tôi cho anh tiền, chính mình đi tìm phụ nữ khác đi. Tôi cho anh biết, Doãn Phương Chính tôi là người có tiền, anh có muốn bao nhiêu tiền cũng có thể. Chỉ là cô ta là của tôi đấy. Tôi hôm nay không thể không cho cô ta một bài học. Cô ta lừa gạt tiền cùng tình cảm của tôi không thể nào. Lời còn chưa nói hết, Mặc Thần Phong lại đập thêm một phát vào mui xe của hắn. Không nên coi tất cả mọi người đều như vậy, bẩn thỉu. Vị tiểu thư này không muốn đi cùng với anh, chuyện này tôi nhất định quản. Đúng, em không muốn cùng hắn đi. Hắn là ác bá, hắn muốn vô lễ với em. Vào giờ phút này, cô tuyệt không cảm thấy sợ, bởi vì bên cạnh cô có một người có thể dựa dẫm. Không cách nào có thể tưởng được Doãn Phương Chính hạ lệnh. Peter, gọi cảnh sát cho tôi. Đối với cách làm của Doãn Phương Chính, Mặc Thần Phong cũng không kinh ngạc, cũng không khẩn trương, ngược lại vẫn ung dung mà nói. Cưỡng chế bắt người, ý đồ cưỡng gian, cũng không nhẹ đấy chứ, Hàn Vũ. Hơn nữa hắn còn đánh em. Em muốn kiện hắn ý đồ tổn thương, vũ nhục, em muốn kiện chết hắn. Còn nữa, hắn phá hư quần áo của em, món này rất đắt tiền, hơn nữa còn là một cái áo đầm mà em thích nhất, cho nên em muốn yêu cầu bồi thường. Nhìn mặt của Doãn Phương Chính lúc trắng lúc xanh, Hàn Vũ vô cùng vui vẻ. Tiên sinh, vậy anh ít nhất cũng nên bồi thường xe của tôi đấy chứ. Quên đi, tối nay không thể đạt thành mục đích cũng không đại biểu sau này sẽ không có cơ hội.